hỏa thủy cùng tế, khí lực cùng sinh, tinh khí luyện hóa. Chuyện Đại Chu hoàng tộc Phương Vân hét lớn một tiếng, bên trong thận cuồn cuộn tinh khí không ngừng tiến vào xúc tích. Tinh khí bên trong thận bên phải, sau khi luyện hóa lập tức hóa thành nguyên khí tinh thuần, dũng mãnh tiến vào bên trong trái tim, lực phách lớn mạnh. Tinh khí bên trong thận bên trái, sau khi luyện hóa liền hóa thành nguyên khí, dũng mãnh tiến vào phổi, lớn mạnh khí phách. Khí cùng lực, một nhu một cương, một thủy một hòa, rốt cục dưới tác dụng của tinh phách, câu thông với nhau. Ầm, một cổ uy áp đáng sợ từ trên người Phương Vân khuếch tán mà ra. Khí tức của Phương Vân lấy tốc độ khiến kẻ khác phải khiếp sợ, nhanh chóng tăng cao. Giống, một trận long ngâm trong nháy mắt liền vang vọng hư không. 18 con phi long cực lớn đồng thời chui ra, bao phủ trên bầu trời, chạy trồm rít gào. 18 con phi long lực. Giờ khắc này, khí tức Phương Vân bạo tăng, ước chừng 18 con phi long phát ra hơi thở đáng sợ, chặt chẽ đem quản công minh áp chế trên mặt đất. Chuyện Đại Chu hoàng tộc 18 con phi long, 18 con phi long a. Quản công minh bị uy áp của Phương Vân áp trên mặt đất, trong lòng trời long đất nở. Hắn trong đầu, tất cả đều là cảnh tượng đồ sộ do 18 con phi long kia cùng nhau trào ra. Lực phách đại thủ ấn. Phương Vân giờ phút này căn bản không có để ý tới quản công minh. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Nội tâm hét lớn một tiếng, Phương Vân lập tức đem 12 đạo trận pháp của lực phách đại thủ ấn thi triển ra. Nhất nhất phân giải, hóa thành 12 đạo đồ án trận pháp phiền phức. Huyền phù ở trên hư không, chậm rãi chuyển động. Chuyện Đại Chu hoàng tộc khí phách đại thủ ấn. Phương Vân lại đem 16 đạo trận pháp khí phách đại thủ ấn thi triển ra, cũng nhất nhất phân giải, hóa thành 16 đạo đồ án trận pháp phức tạp, mỹ lệ huyền phù trước người, chậm rãi chuyển động như một chiếc bánh răng. Tinh phách đại thủ ấn. Ngón tay tiếp tục bắn ra, một chút gai bạc bay ra, phân tán thành 24 đạo đồ án trận pháp huyền phù trong không trung. Tinh, khí, lực, tam ấn hợp nhất, 10 đốt. Phương Vân tay ấn pháp quyết, đột nhiên hét lớn một tiếng, vô số trận pháp ở trước mặt lập tức tựa như bánh răng, nhanh chóng chuyển động, trở lại sắp hàng, dung hợp, lại tổ hợp, đồng thời từ trong cơ thể Phương Vân lấy ra một nguồn năng lượng khổng lồ. Trong nháy mắt, một bạch ngọc đại thủ ấn liền hiện ra trong hư không. Trưởng tâm trưởng bối, rõ ràng hiện lên chữ lực cùng khí. Trong khoảng khắc khi đại thủ ấn này xuất hiện thì lực lượng Phương Vân lại tăng thêm 2 con phi long lực nữa. Khí bay lên, hóa thành thiên. Lực lớn nữa, lấy băng thiên làm đại. Thủ ấn mới này, liền xưng là băng thiên đại thủ ấn đi sao? Phương Vân cảm thụ được lực lượng hủy diệt trong tay, trong lòng liền sinh ra một loại tự tin cực lớn. Sau đó, hắn đột nhiên vung tay lên, bạch ngọc đại thủ ấn lập tức liền chém ra. Oanh long. Sau khi đại thủ ấn bay ra, lập tức mở rộng tới một mẫu. Ở trước mặt Phương Vân, phạm vi không gian trong khoảng trăm trượng ầm ầm một tiếng, hóa thành một mảnh chân không hắc ám. Phía dưới Phương Vân, quản công minh thấy không gian nửa giáo trường hóa thành một mảnh hắc ám, thân hình không khỏi hơi hơi run rẩy, trách không được hắn nói ta đi theo hắn sẽ không bị ủy khuất. Hắn bước vào tinh phách cấp, cư nhiên có 18 long lực. Hơn nữa, băng thiên đại thủ ấn lực lượng ước chừng khoảng 20 long lực. 20 long lực a, đây là lực lượng gấp 2 lần so với cao thủ tinh phách cảnh bình thường. Nếu nói một khắc trước quản công minh còn có thể cùng Phương Vân đánh ngang tay, vậy hiện tại, Phương Vân chỉ cần một ngón tay là có thể đánh chết hắn. Đứng lên đi. Phương Vân thu liễm hơi thở, nói với quản công minh. Chúc mừng đại nhân bước vào tinh phách cảnh. Quản công minh đứng dậy, cung kính nói. Không có gì đáng chúc mừng. Cách vì ở kinh thành kia còn có một khoảng cách. Đợi cho ta đè ép được hắn, lúc đó nói chúc mừng cũng chưa muộn. Phương Vân lạnh nhạt nói, ống tay áo vung lên, hướng tướng quân phủ đi đến. Vì ở kinh thành kia, quản công minh trong đầu chợt hiện lên thân ảnh Dương Hoàng, bản thân không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù quản công minh rất cao ngạo, nhưng hắn không thể không thừa nhận Dương Hoàng hiện tại quả thật so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Khắp mọi nơi trong An Tô Thành, buổi tối hôm nay rất nhiều người nhất định sẽ mất ngủ. 20 long lực. Phương Vân cư nhiên có ước chừng 20 long lực. Một gã đại tướng quân bị cảnh tượng 20 con phi long đột nhiên bay vút lên phía trên đông giáo trường làm khiếp sợ. Sau một lát, một con chim ruồi từ tòa phủ đệ nào đó ở trong thành bay ra ngoài. Cái gì? Quản công Minh bị hàng phục. Phương Vân đạt tới 20 phi long lực. Cổ Phúc tiếp nhận chim ruồi, gỡ xuống tờ giấy trên chân chim ruồi, nhìn nội dung bên trong liền hết hồn. Đây quả thực là ăn trộm gà không thành lại mất gạo a. Đại nhân biết được, còn không biết sẽ bị chọc giận thành cái dạng gì. Cổ Phúc nghĩ vậy tay có chút run run. Dương Hoàng hôm nay là võ hầu, cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám làm cho phong. Ấn tin tức này bị hủy. Sau một lát, Cổ Phúc đi vào thư phòng Dương Hoàng. Đại nhân, An Tô Thành đưa đến tin tức mới nhất. Chuyện Đại Chu Hoàng tộc Cổ Phúc cung kính đem tờ giấy đưa qua. Dương Hoàng lúc này ngồi ở sau bàn đọc sách, giống như tượng gỗ điêu khắc, vẫn không nhúc nhích, trên mặt không hề có biểu tình. Đại nhân, quản công Minh thất bại, Phương Vân đạt tới 20 phi long lực. Cổ Phúc nói ra, không rên một tiếng, trong lòng lo sợ bất an. Mấy vị mưu sĩ bọn họ không thể giúp đỡ Dương Hoàng giải quyết vấn đề, ngược lại còn khiến đối phương càng ngày càng lớn mạnh. Nếu dùng từ ngữ để hình dung, vậy chính là dâng cho kẻ địch. Đối với mưu sĩ bọn họ mà nói, chuyện này không thể nghi ngờ là cực kỳ thất bại, hơn nữa là trắng trợn thất bại. Dương Hoàng mày có chút nhíu một lần, nhưng rất nhanh lại giãn ra, hờ hững nói, 20 phi long lực cũng không sao cả. Nhưng thật ra Phương Vân tăng trưởng nhanh như vậy, phải mau chóng điều tra rõ nguyên nhân. Cho các ngươi sưu tập tin tức về Phương Vân, làm được thế nào? Chuyện Đại Chu Hoàng tộc đại nhân, thuộc hạ đã làm. Cổ Phúc cung kính nói. Đại nhân, Thế tử Mãng Hoang Hầu hứa quyền cầu kiến. Ngoài thư phòng, đột nhiên truyền đến thanh âm lão quản gia. Để cho hắn vào đi. Dương Hoàng nâng tay lên. Vâng. Sau một lát, cửa thư phòng mở ra, Thế tử Mãng Hoang Hầu dẫn theo Cao Vi, Tần Phong, cùng với Dương Khiêm, Lý Bình đi vào. Tham kiến anh Vũ Hầu, mấy người đều hạ lễ. Dương Hoàng có chút vuốt cằm, trầm giọng nói, việc ta sai các ngươi làm đến đâu rồi? Mấy người nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng là Hứa Quyền đi ra. Chuyện Đại Chu Hoàng tộc Hầu ra, tư liệu về Phương Vân chúng ta cũng đã đưa đến Chu Cát Đại Nhân. Về Phương Vân nộp khoa, đại bộ phận cũng không có tác dụng gì. Nhưng thật ra có một sự tình, chúng ta nghĩ thấy đại nhân cần phải chú ý. Chuyện Đại Chu Hoàng tộc Hứa Quyền thời điểm nói chuyện hoa rơi hào phóng, hơn một cỗ ngạo khí, thiếu một cỗ khiêm tốn như Dương Khiêm cùng Lý Bình. Hắn dù sao cũng là trưởng tử Mãng Hoang Hầu, cùng Dương Khiêm, Lý Bình địa vị bất đồng. Ồ, chân mày Dương Hoàng khẽ nhếch, nói một chút. Phương Vân gần nhất đang mượn hơi sức sĩ tử trên kinh thành, làm cho bọn họ gia nhập dưới trướng hắn. Mấy cái sĩ tử này tuy rằng không đáng để lo, nhưng xuất thân của bọn họ đại nhân lại không thể không chú ý. Nếu để Phương Vân lôi kéo được lòng đám sĩ tử trên kinh thành này, chỉ sợ đối với Hầu gia sẽ có bất lợi rất lớn. Tại hạ cho là, Hầu gia phải chú ý. Hứa Quyền nói, Cổ Phúc. Ánh mắt nhảy một chút, đại nhân. Thế tử nói không sai, chuyện này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn cũng lớn, phải chú ý. Dương Hoàng trầm ngâm không nói, một lát sau, mở mắt, thanh âm lạnh lùng nói, Hứa Quyền, ngươi đi nói cho đám sĩ tử này. Phương Vân, ta sớm hay muộn cũng sẽ thu thập. Hiện tại đầu nhập vào Phương Vân, đó là cùng ta là địch. Mà nếu chính mình nguyện ý thoát ly Phương Vân, gia nhập quân ngũ của ta, ngày sau làm tướng quân, làm vương hầu, tiền đồ tự nhiên bất khả hạn lượng. Hứa Quyền trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, có những lời này của Hầu gia, Hứa Quyền biết nên làm như thế nào. Dương Hoàng làm anh Vũ Hầu, chấp trưởng việc quân cơ, có đại quyền điều động binh mã. Phụ thân Hứa Quyền là Mãng Hoang Hầu, càng là người quyền thế nhất trong quý tộc Hầu. Lời nói của hai vị quân ngũ trọng thần,